Các bạn thân mến, mời các bạn cùng theo dõi câu chuyện Cất Tiếng Gọi Trời của tác giả Kiều Bích Hậu. Giải một vỏ bao tải dứa vốn đựng phân hóa học xuống bên góc mà ông Sùng gần khu đất ruộng nhà mình. Hạt ấn thằng đậu đũa ngồi xuống đó, xếp quanh nó một gói bim bim, dây sữa rẻ tiền, hai món chung thân của con trai. Chị sắn quần thật chặt cao trên gối, vun đất thành luống trồng khoai, dùng vồ đập vỡ những viên đất to cứng đầu còn lại. Thỉnh thoảng cúi nhặt những búi cỏ bám keo vào đất, vứt vào một góc ruộng. Mồ hôi từ trên đầu lăn xuống thành giọt, chảy xuống mũi, nhỏ tới tấp xuống đất. Mồ hôi tràn cả vào mắt cay cay. Hạt đưa tay lên quệt trán, hai ống tay áo đã ướt đẫm mồ hôi. Hạt dướn người lên nhòm thằng con, xem nó có ở yên góc mả ông Sùng hay không. Thoáng thấy cái đầu với lớp tóc lơ thơ đỏ như dâu ngô của đậu đũa, chị lại vội cúi xuống làm đất. Phải trồng khoai cho thửa đất này xong, thì lại sang trồng đậu cho thửa đất bên kia. Một mình làm 10 sào ruộng, năm hai vụ lúa, lại múa sang vụ khoai đỗ. Hạt giạc người đi vì làm một mình. Trong khi đó, vừa làm, chị lại vừa phải trông con trai. Cái thằng con bị ông trời kết án tự kỷ. Mà chị biết tự kỷ là cái quái gì đâu. Đang học dở lớp 9 thì mẹ ốm nằm viện. Chị phải bỏ học đi làm chăm sóc mẹ, rồi đi làm thuê ở thành phố Hà Tĩnh để có tiền mua thuốc cho mẹ. Mẹ vừa khỏi bệnh, Hạt vừa tích được 2 tháng lương còi, thì bố mẹ gọi giật về nhà lấy chồng. Chồng Hạt làm công nhân ở một công ty chăn nuôi, lương không cao nhưng ổn định. Được cái chồng lành nên Hạt bắt nạt được chồng. Lương về bao nhiêu chị vặt bằng hết, trừ lại cho anh đủ tiền đổ xăng và trả nước. Vợ chồng sinh con gái đầu lòng, mãi 8 năm sau mới sinh đứa con trai. Mừng như đào được đống vàng, vái trời vái đất. Thế là giờ đây, vợ chồng đã yên tâm có nếp có tẻ, chẳng sợ họ hàng làng xóm nói ra nói vào nữa rồi, chỉ lo làm mà nuôi con. Nào ngờ, trời thương mà không thương cho chót. Thằng đậu đũa càng lớn, chị càng thấy nó hơi khác thường. Nó không chịu ăn dặm, ăn cháo, cơm, không tập nói, chỉ khóc u ơ. Mỗi khi gần mẹ thì bấu chặt tím cả thịt. Chị hỏi chồng, anh chỉ bảo, nó chậm mà thôi, lo gì? Đậu đũa lên 4 tuổi, càng ù lì hơn, chỉ uống sữa, không nói tròn một tiếng nào. Đôi lúc, con có những cơn cáu giận đáng sợ. Hạt bấm bụng đưa con đi bệnh viện khám. Bác sĩ ngó chị vẻ thông cảm rồi bảo, con chị bị rối loạn phổ tự kỷ, tăng động. Chị nghe mà ù cả tai. Trình độ lớp 9 của chị chẳng đủ để hiểu nổi tự kỷ là gì. Bác sĩ khuyên chị cho con ở lại bệnh viện can thiệp. Chị hỏi ngu ngơ. Can thiệp trong 1 tuần cháu có khỏi không? Nhà em bận lắm. Em phải về đi làm mới có tiền chữa cho cháu. Bác sĩ im lặng không nói gì. Chị tưởng ông ấy không nghe rõ câu chị hỏi nên nhắc lại. Bác sĩ nhìn chị thở dài. Đây là bệnh chung thân. Thế giới chẳng ai chữa được. Chỉ can thiệp giảm nhẹ thôi. Hạt chỉ còn biết ôm đầu than trời. Chị ôm con về nhà, cố vượt qua cú sốc đó. Chị nói với chồng, chồng cũng chẳng biết gì hơn, bó tay như chị thôi. Anh chỉ biết cun cút đi làm, hết tháng có lương mang về nộp vợ. Ông trời cho anh chị thằng con trai, rồi lại kết án tự kỷ chung thân. Việc của trời thì người xoay sao đặng. Khổ mấy Hạt cũng chịu được, miễn là thằng con có tương lai. Đôi lúc thấy con ngửa mặt nhìn mẹ cười, Hạt lại le lói hy vọng và một điều thần kỳ sẽ đến, con chị sẽ hết bệnh. Nhưng rồi chỉ một cơn điên giận của đậu đũa nổi lên trong 1 lần chị dắt con ra chợ đã làm chị kiệt lực hoàn toàn. Cả chợ chứng kiến cảnh đậu đũa la hét, lao vào người đi chợ, hai tay phạt ngang vèo vèo như chặt như đẵn cây, tấn công hết người này sang người khác. Nó bị ba người đàn ông tóm chặt, giao lại cho chị. Nhưng sau đó cả làng biết bệnh của đậu đũa, gọi nó là thằng dở người. Những đứa trẻ khác ném đất đá theo đậu đũa. Những người lắm điều cho rằng kiếp trước Hạt đã hại người, nên kiếp này người ta đầu thai vào nhà Hạt, thành thằng đậu đũa hành hạ Hạt cả đời. Những lời xì xào của người làng khiến Hạt mất ngủ. Bước ra khỏi ngõ, chị đã nhồn nhột như có ánh mắt của vạn người xin vào chị. Khốn nỗi, Hạt chẳng thể giấu thằng con đi đâu được. Nó là cái đuôi bất trắc dính chặt vào chị. Chị đành mang con đi làm ruộng. Con cứ ở trên bờ, mẹ ở dưới ruộng vần mình trong đất, tay làm đầu nghĩ nhiều đến long cả óc. Làm sao? Cách nào cho con tôi khỏi bệnh hỡi trời? Bỗng có tiếng ủng oàng phía xa nghe như tiếng nổ. Hạt đứng thẳng người lên nhìn về phía làng Đức Lạc, thấy những đụn mây ùn lên từ phía sau làng. Cơn mưa đằng đông. Bỗng như có luồng điện từ đất chạy lên người chị dần dần. Cơn đau nhức xương khớp lan từ ngón chân lên cổ chân, lên khớp gối, lên háng. Phải chạy trước khi trời mưa. Hạt bị viêm khớp dạng thấp dăm năm nay, nhưng chị vẫn cố chịu đựng. Chỉ cần không được để dính nước mưa. Nước mưa là cưa ông trời. Người viêm khớp dính nước mưa là dính cái chết. Đau đến mức chết còn sướng hơn. Mà thằng đậu đũa đâu rồi? Hạt hoảng loạn khi liếc sang góc mả ông Sùng, không thấy mái tóc râu ngô của con trai. Chị nhào lên bờ ruộng. Đậu đũa ơi! Con đâu rồi? Giọng Hạt thất thanh. Chị chạy quanh đám mả, chạy khắp khu ruộng bên cạnh, không thấy con. Có lẽ nào thằng bé lao xuống mương? Nỗi sợ mất con, át cả cơn đau nhức xương khớp. Hạt liều mình lao xuống khúc mương mà chị linh cảm rằng con trai có thể đã mò xuống đó. Chân chị quờ trên bùn, hụp cả mặt xuống nước, hai tay quờ khắp xung quanh. Không thấy con. Chị trồi lên thở, thấy mây đã vần vũ trên đầu, mò quanh khúc mương gần bờ ruộng nhà chị nhất, vẫn không thấy con. Nước mắt Hạt đã trào ra, hòa lẫn nước mương trên má. Chị vừa khóc, vừa bám túm cỏ chân rết bò lên khỏi lòng mương. Chị chợt hiểu ra, chị cần đậu đũa tới mức nào. Thế mà lâu nay, tuyệt vọng vì biết bệnh con không chữa được, tủi hận vì bị người làng thị phi, chị từng thầm ước, giá như chị đừng sinh ra đậu đũa. Chị thất thểu bước lại ruộng nhà mình, hoảng loạn. Cái gì thế kia? Mái tóc râu ngô của thằng đậu đũa ngay góc ruộng chị. Hạt lao bổ tới. Đậu đũa nhìn chị cười. Chị kéo xốc nó dậy, phát vào mông nó một cái đau điếng. Mày rúc xó nào mà mẹ gọi không thưa? Đậu đũa bị đau, tức tối, lia tay phạt ngang người mẹ. Cả hai mẹ con cùng khóc. Hạt đã sai rồi. Con chị đâu có biết nói mà thưa khi mẹ gọi chứ. Có ánh chớp rạch ngang bầu trời kèm theo tiếng sét rung chuyển cả đất. Những giọt mưa giận dữ ném rào rào xuống ruộng, xuống người hai mẹ con. Đất nuốt chừng nước cái xèo, bung lên làn hơi nóng mơ hồ run rẩy. Hạt ôm con chạy về hướng làng Đức Lạc, bỏ lại cả cuốc vồ quăng gánh ở ruộng. Nước mưa lạnh từ trời đổ xuống, hơi nóng từ đất hầm hập ngái xịt bốc lên thiêu đốt. Hai nguồn năng lượng đối nghịch ập lại nơi thân thể Hạt, kích hoạt cơn đau chết chóc khiến Hạt kiệt sức. Chị muốn khuỵu xuống đất, nhưng còn thằng đậu đũa trên tay, chị phải chạy trốn ông trời. Cơn điên giận của trời trút xuống nhân gian, những lớp mưa ngay lập tức khiến bụi đất trên đường thành bùn nhão trơn nhẫy. Hạt bấm ngón chân đau tê dại xuống đường, vẫn trượt ngã. Cằm chị đập lên trán đậu đũa, nó khóc to hơn, bùn đất nhoe nhoét tràn cả vào miệng con. Hạt ôm con chống tay đứng dậy, chạy tiếp. Nước mắt hòa nước mưa. Sau trận ngấm nước mưa, Hạt nằm liệt giường, chị sốt nóng, người đau nhừ tử. Trong khớp xương như có vạn con giòi bọ đục khoét ngày đêm, hai đầu gối chảy dịch sưng to nhất. Chồng Hạt đành ứng trước công ty một tháng lương, đưa vợ từ Hà Tĩnh ra bệnh viện Bạch Mai chữa bệnh. Hạt không có sổ bảo hiểm y tế, bệnh viện đòi chị phải đặt cọc 10 triệu mới cho nhập viện. Hai vợ chồng lột hết cả túi mới được hơn 6 triệu đồng. Chồng Hạt phải đặt lại chứng minh nhân dân, ký sổ nợ cho vợ nhập viện, còn anh lập tức bắt xe về Hà Tĩnh vay tiền. Hạt mê sảng trong đau đớn quá mức chịu đựng. Chị không thể tự đi lại được, cứ đứng lên là ngã rụi. Nằm viện điều trị tích cực được nửa tháng, Hạt đã có thể đứng dậy nhúc nhắc đi lại. Chị xin bác sĩ cho về quê. Bác sĩ đồng ý cấp thuốc cho chị điều trị tại nhà, nhưng khuyên chị không nên làm nghề nông nữa. Làm ruộng ngâm nước, ngấm bùn thường xuyên, lại chịu nắng mưa thất thường, rất có hại với người bị bệnh khớp. Nếu không đổi nghề khác, tránh bùn, tránh nước, nhất là nước mưa, thì bệnh khớp của chị sẽ càng nặng thêm. Nếu em chuyển nghề khác, không dính bùn, không vã nước mưa, thì có khỏi bệnh không ạ? Hạt đánh liều hỏi bác sĩ. Chỉ đỡ, chứ khỏi thì e hơi khó đấy. Bệnh của chị mãn tính rồi. Mãn tính là gì ạ? Hạt chẳng hiểu nên hỏi lại. Là bệnh chung thân đấy, chị phải sống với nó suốt đời. Lại chung thân. Hạt giơ tay kêu trời. Con trai thì tự kỷ chung thân, mẹ lại đau xương khớp chung thân. Hạt thoáng nghĩ, phải chăng kiếp trước mình là người ác? Phải chăng người làng Đức Lạc nói đúng? Chị phải làm nghề khác thôi. Làm nghề gì bây giờ khi thằng con trai cứ dính nhằng lấy chị? Chị quyết định gửi con vào trường can thiệp tự kỷ ở Hà Tĩnh với mức phí 5 triệu đồng một tháng. Thế là hết soản xuất lương của chồng. Chồng chị nghe chị bàn vậy thì cũng gật. Thậm chí chị đòi anh đưa cái xe máy anh vẫn dùng để đi làm hàng ngày, cho chị dùng đưa con đi học và đi mua gom ve chai dạo. Anh cũng ừ. Trong cái rủi có cái may, đó là chị lấy được chồng hiền. Trường học của Đậu Đũa cách nhà hơn 30 cây số. Hạt dậy từ 4 giờ sáng, chuẩn bị đồ ăn cho chồng và con gái xong thì lôi con trai dậy đưa đến trường. Vượt quãng đường xa, đưa con tới trường xong thì Hạt chạy xe vào các làng ngoại ô thu mua ve chai về bán cho cơ sở đồng nát. Chị phải căng não nghĩ cách làm sao mỗi ngày phải kiếm được ít nhất 50.000 đồng đổ bình xăng, dư ra một chút mới có tiền mua thức ăn cho mình, cho con. Buổi chiều, sau xe chất cồng kềnh ve chai, phía trước là thằng con tự kỷ. Hạt chạy xe về cơ sở đồng nát đổ những thứ chị gom được trong ngày cho họ, nhận tiền rồi mới chở con về nhà. Chẳng hôm nào chị được về nhà trước 8 giờ tối. Lại một vòng xoay dọn nhà, nấu nướng, giặt giũ, tắm rửa cho con, nên bữa tối của chị, nếu có, cũng không thể trước nửa đêm. Dù vất vả, nhưng Hạt có chút hy vọng khi cô giáo khen Đậu Đũa có tiến bộ. Con không chọc phá bạn trong lớp, con đã chịu ăn chút cơm, con không ném vỡ đồ, bớt lia tay chặt chém người khác. Nhưng Đậu Đũa chỉ ngoan ở lớp thôi. Lúc về nhà nó vẫn phá phách, chọc con chị đến phát khóc. Hạt vừa làm việc nhà, vừa phải giữ con, oải không để đâu cho hết. Chị hy vọng đó, rồi lại tuyệt vọng, trồi sụt chẳng khác gì sóng bể. Hôm nay Hạt gom được gần gấp đôi ve chai so với thường ngày. Chị may mắn được một người dọn nhà gọi vào, cho chị tất cả những thứ họ không dùng tới, chỉ cần chị dọn đi cho sạch. Người này còn ân cần hỏi han hoàn cảnh, tỏ ra thông cảm và mách chị một trường nội trú cho trẻ tự kỷ. Hóa ra, con gái nhà họ cũng bị tự kỷ và đang học tại ngôi trường có tên Thế Giới Cổ Tích. Người phụ nữ đồng cảnh khuyên Hạt, phải gửi con nội trú thì mình mới rảnh tay đi làm kiếm tiền được. Tối về còn có thể có được giấc ngủ an yên, chứ cứ như Hạt chạy đi chạy lại đưa đón con giạc người. Liệu chịu đựng được bao lâu? quả vậy, mới qua 3 tháng cho con đi học mà hạt giạc người đi như con vạc, chị chỉ còn vỏn vẹn 35 cân. Hạt chạy xe chậm chậm, ve chai chất cao hơn người. Đúng lúc ấy thì sấm chớp mây đen vần vũ kéo tới. Thôi chết cha bây, mưa tới nơi rồi. Mới nghĩ tới đó mà các khớp xương trong người Hạt lại cục cựa, cơn đau xối lập tức nổi lên. Tránh vào đâu bây giờ? Chẳng có một nhà nào ven đường, nhà quản trang cũng không. Con đường liên xã đầy ổ trâu ổ voi, mưa xối xuống lập tức thành vũng trũng khó lường. Hạt muốn đi nhanh, nhưng đường trơn, xe chở nặng cồng kềnh, loạng choạng trực đổ. Chị dừng xe, mặc áo mưa trùm lên người con. Thằng đậu đũa thấy vướng tầm nhìn, tay lại liêng ngang, khiến chị rất khó lái xe. Ngồi im! Hạt quát con. Miệng Hạt liên tục quát con, nhưng đậu đũa vẫn vùng vằng. Mưa như ném đá lạnh lên mặt chị rát rạt. Cơn đau từng khớp xương tổng lực sói lên tận óc. Hạt xây sầm mặt mày. Gió mạnh lật ngược tấm áo mưa cuốn lên mặt chị, khiến chị chẳng nhìn thấy đường. Chưa kịp phanh xe thì đã lao hập xuống vũng nước. Cả người, xe, ve chai ngập trong vũng nước bùn. Hạt vùng dậy, lóc ngóc kéo con ra khỏi vũng nước. Để con đứng dậy đường, chị lội xuống vũng dựng xe lên. Nhưng cái xe nặng quá, chị kéo, đầy hết sức, xương sống bệnh tật của chị không chịu nổi, lên cơn đau rút rồi gục xuống. Chị ngã ngất bên rìa vũng nước. Tiếng u ớ của đậu đũa khiến chị tỉnh lại. Không biết chị ngất đi bao lâu, nước mưa vẫn xối xuống người hai mẹ con. Hạt vuốt nước trên mặt, nước mắt chan cùng nước mưa. Chị nhìn cái xe máy nằm trong vũng nước. Có lẽ phải tháo mấy cái bao ve chai ra thì mới đẩy được nó lên khỏi vũng. Chị sẽ cố sức đẩy nó lên bằng được với cái lưng đau này, hoặc chị sẽ chết luôn ở đây, nếu như ông trời muốn thế. Hạt lẩy bẩy tháo bao ve chai khỏi xe máy. Bác sĩ bảo chị phải thôi làm nghề nông. Chị đã bỏ nghề nông. Bác sĩ bảo chị không được để người ngấm nước mưa. Chị cố tránh mưa. Nhưng ông trời không chịu, ông ấy bắt chị phải chịu cơn đau chung thân này. Người chị rét run, lẩy bẩy. Dựng xe máy lên bằng chút hơi tàn cuối cùng, Hạt đặt thằng con ngồi lên xe, nổ máy. Nhưng máy xe tắt ngấm. Hạt ra sức đề, đạp, khởi động máy, nhưng cái xe không hoạt động. Chị sẽ lấy đâu ra sức mà đẩy cái xe này về nhà? Quãng đường 20 cây số nữa. Ông trời hành chị còn chưa đủ hay sao? Chị đã khóc cạn nước mắt, khóc cùng trời. Nước mắt chẳng nhiều bằng nước mưa, nhưng nước mưa sao mặn bằng nước mắt. Nếu ông trời biết khóc, thì nước mưa đã mặn. Nếu ông trời biết thương, thì sao cứ nhằm lúc chị đi trên đường mà mưa xối? Ông trời muốn mẹ con chị phải chết ư? Đừng hòng. Hạt ngửa mặt cất tiếng gọi trời. Trời hỡi, nếu không giết được tôi trận này, ông phải giúp tôi. Nếu thực có ông trên trời. Cơn giận dữ chợt nổi lên, át cả cơn đau xương cùng cực, át cả nỗi kiệt lực. Hạt vùng dậy, xốc thằng đậu đũa lên, ôm con chạy dưới trời mưa. Bán cái xe máy cũ được hơn 5 triệu đồng, Hạt khăn gói ôm thằng đậu đũa bỏ làng Đức Lạc ra đi. Chị không nói với chồng là chị đi đâu, chị chỉ dặn lại là đi tìm nơi chữa bệnh cho đậu đũa. Anh ở nhà coi sóc con gái lớn. Nếu Hạt không chữa được bệnh cho con, chị sẽ không trở về làng. Hạt chẳng thiết tha gì ở làng ấy nữa. Toàn những người ác miệng ác tâm. Thấy mẹ con chị là đóng sập cửa. Đằng sau lưng chị thì đồn ác rằng chị chỉ còn cách mang thằng con sang nước láng giềng mà bán tạng nuôi thân. Chứ chưa chạy chữa cùng trời cũng chẳng nổi. Hạt ngơ ngác dắt con tới ngôi trường thế giới cổ tích. Một lần nữa chị hy vọng, dè dặt nói mong muốn của mình với anh bảo vệ ở cổng trường. Người bảo vệ dẫn chị tới gặp ông hiệu trưởng. Chị khá ngạc nhiên. Sao gặp hiệu trưởng quá dễ? Chị càng ngạc nhiên hơn khi chạm mặt thầy hiệu trưởng tên Phúc. Chị cứ ngỡ hiệu trưởng phải là một ông trung niên mặc đồ tây sang trọng, đeo cà vạt, ngồi trên bàn máy tính. Nhưng hiệu trưởng Phúc lại là một ông già tóc lúm bạc, râu cũng bạc, giản dị trong bộ đồ nâu kiểu áo nhà chùa. Vừa nhìn thấy chị, ông đã cất giọng nghệ gần gũi, thân thuộc, chào chị, khiến chị bỗng an lòng đến lạ. Làm sao chị mới chỉ hỏi người bảo vệ mà ông đã biết chị ở Hà Tĩnh tới? Nghe chị kể lể chưa đầy 3 phút, thầy Phúc đã bảo luôn. Chị định đi làm giúp việc lấy tiền nuôi con, mà chúng tôi thì đang thiếu người nấu bếp. Như thế này cho tiện, chị ở lại trường làm cấp dưỡng, chúng tôi sẽ trả lương đủ nuôi 2 mẹ con chị. Hạt như rơi tõm vào một thế giới cổ tích. Cứ như thầy hiệu trưởng đọc được mong muốn thầm kín của chị mà đáp ứng ngay lập tức. Dễ dàng như cô lọ lem vừa mở một hạt rẻ. Chị chỉ có thể biết chắp hai tay lại, cảm ơn thầy. Có lẽ ông trời cuối cùng đã thấu tiếng gọi của chị. Và rồi chuyện thần kỳ cứ tuần tự diễn ra. Phương pháp cân bằng động của thầy Phúc áp dụng cho đậu đũa tỏ ra phù hợp. Sau 3 tháng, con đã bập bẹ nói được vài từ, đã tự vệ sinh cá nhân, biết ăn cơm đúng bữa cùng các bạn, đã biết đi xe đạp thành thục và còn giúp bạn mới tập đi xe đạp nữa. Thầy Phúc nói, con chị không bị bệnh chi hết, con chị chỉ khác người thôi. Chưa ai nói điều kỳ diệu đó với Hạt. Trước kia, bác sĩ từng nói con chị bị bệnh chung thân cơ đấy. Thầy Phúc đã tặng cho Hạt món quà vô giá. Sự tự tin dần được khơi dậy trong Hạt. Nhưng chị vẫn chưa dám gọi điện về cho chồng ở làng. Con trai Hạt tiến bộ theo tháng. Còn Hạt tiến bộ theo tuần. Ngoài thời gian nấu bếp, Hạt giúp các thầy cô huấn luyện các con tự kỷ, tập những bài đơn giản như xúc cơm, rửa mặt, tắm, gội, lau nhà, đi xe đạp, chơi bóng. Vất vả, cùng cực đã quen. Nên mọi việc làm ở trường này với Hạt cứ nhẹ như lông hồng. Chị làm bất cứ việc gì ở đây không nề hà, với tất cả tâm sức và lòng biết ơn. Sau mỗi một thành công của chị lại được thầy hiệu trưởng thăng chức tăng lương. Chị hạnh phúc vô vàn khi giờ đây được các con gọi là cô Hạt. Thậm chí có phụ huynh đến thăm con cũng gọi chị là cô giáo Hạt. Từ một nông dân lam lũ, có đứa con tật bệnh bị người làng khinh rẻ. Giờ đây, Hạt được những phụ huynh trân trọng gọi chị là cô giáo chỉ vì chị chăm sóc con họ tận tình. Chị như bay trên mây, tinh thần thoải mái hơn hẳn, lại được ăn uống đủ chất, làm việc nghỉ ngơi điều độ. Hạt lên cân, người đầy đặn, bệnh đau xương khớp cũng tự dần hết, chị không phải dùng thuốc nữa. Chị đã nhìn thấy một con đường, một tương lai cho mình, cho con ở thế giới cổ tích này. Đậu đũa đã biết gọi mẹ, chào mẹ mỗi khi chị đi mua thực phẩm về trường. Đợi con tiến bộ thêm chút nữa, chị sẽ đưa con về thăm quê Đức Lạc. Chị và con sẽ ngẩng cao đầu, mọi cánh cửa nhà trong làng sẽ mở ra, mọi ánh mắt ngạc nhiên sẽ dõi theo mẹ con chị khi con cất tiếng chào người.